Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Ta, Trần Trường Thanh, không muốn cùng La Lị hữu duyên. Trần Tiểu Minh xác thực còn đang bế quan tu luyện, không có cho Trần Tử Nghênh đáp lại. Thế là Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh hơi thu thập một phen, liền lấy thân phận chân thật rời đi Âu Dương gia. Nam Phong trấn chợ đêm muốn so Bắc Cảnh bên kia đại bộ phận tiểu trấn đều náo nhiệt nhiều lắm. Khó trách đều nói Bắc Cảnh là hoang vu địa phương, như chợ trời có không ít tu giả đang biểu diễn. Cái gì ngực nát tảng đá lớn, cái gì kim cương bất hoại thân, tại Trần Trường Thanh xem ra đều là chút không thú vị đồ chơi nhỏ. Ngược lại là Trần Tử Nghênh nhìn say sưa ngon lành. Hai người tuyển một cái có thể từ lầu 2 nhìn thấy đường phố tiệm cơm. Vừa ăn cơm vừa xem biểu diễn. Nghênh nhi, kỳ thật ngươi cảm thấy phía dưới này biểu diễn có cái gì tốt nhìn? Bọn họ có thể làm được. Chúng ta đều có thể làm được. Trần Trường Thanh tò mò mà hỏi. Trần Tử Nghênh ăn một khối nhỏ thịt cá. Sau đó nói, ca ca. Về sau nếu chúng ta không có tiền, chúng ta cũng có thể giống bọn họ dạng này mãi nghệ kiếm tiền a. Trần Trường Thanh ngoạc kép, muội muội ngươi yên tâm sẽ không xuất hiện, chúng ta không có tiền, loại tình huống này ta cam đoan sẽ không phát sinh. Trần Trường Thanh thực không cách nào tưởng tượng, thật muốn đi ngực nát tảng đá lớn, đều không biết ta là muốn làm gõ thạch đầu cái kia, vẫn là muốn bị gõ cái kia. Trần Tử Nghênh thất vọng gật gật đầu. A, ngươi thế nào còn thất vọng rồi đây? Mau nhìn mau nhìn, tiểu cô nương kia so với ta còn muốn nhỏ. Trần Tử Nghênh bỗng nhiên kích động lên. Trần Trường Thanh lần theo Trần Tử Nghênh ngón tay phương hướng nhìn sang. Trần Trường Thanh thấy được một cái nhìn qua 7-8 tuổi tiểu nữ hài nằm trên một cái ghế. Sau đó một tên đại hán liền đem một khối người trưởng thành lớn nhỏ dày bằng ngón tay phiến đá đặt ở cái kia trên người cô bé. Thấy một màn như vậy, Trần Trường Thanh không khỏi nhíu mày. Nhỏ như vậy nữ hài đều muốn đi ra mãi nghệ. Trần Trường Thanh hơi hơi đem linh thức khuếch tán đi qua, dò xét đến tiểu nữ hài kia hẳn là có linh tỉnh tiền kỳ tu vi. Nhỏ như vậy cô nương thế mà thì có linh tỉnh tu vi. Chờ một chút, căn cơ bị hao tổn. 7-8 tuổi thức tỉnh linh giếng, nếu là tu luyện thật giỏi lời nói tiền đồ vô lượng. Thế nhưng là này căn cơ tựa hồ là bị người cưỡng ép làm vỡ nát. Trần Trường Thanh sờ mũi một cái. Được rồi, liền giả bộ không biết a. Trần Tử Nghênh lại ở một bên nhìn xem Trần Trường Thanh. Ca, tiểu cô nương kia tựa hồ có chút vấn đề, có phải hay không bị thương? Chúng ta có muốn hay không đi giúp? Trần Trường Thanh lắc đầu. Không có, nàng rất khỏe mạnh, không cần. Trần Tử Nghênh ngoạc kép, ngay tại lúc này tiệm cơm điếm tiểu nhị mang theo hai người lên lầu 2 nơi này. Hai vị khách quan, mời đến nơi này ngồi. Trần Trường Thanh vô ý thức nhìn thoáng qua, phát hiện đi theo tiểu nhị đi lên người lại là Tống Kinh Niên cùng Hà Vũ Thiên. Hai người này làm sao trộn lẫn lên? Trần Tử Nghênh đưa tay đẩy Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh khẽ gật đầu. Sau đó lại lần nữa đưa ánh mắt rơi vào đường phố phía dưới chỗ. Tống huynh đệ, mời ngồi. Hà huynh khách khí. Tống, Hà hai người ngồi xuống về sau. Điểm mấy đạo thức nhắm. Sau đó liền bắt đầu đàm luận lên hôm nay ở trong tiên giới khe hở chiến đấu. Cuối cùng vẫn là dựa vào Hà huynh ngươi thần lực mới tiêu diệt cái kia tà ma. Nghe danh Trấn Nhạc Tông thần lực vô song, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Tống huynh đệ ngươi quá khen rồi. Ngươi một ngón kia lạc bút thành pháp cũng không đơn giản. Còn có cái kia tiểu huynh đệ cũng không đơn giản. Chỉ là không biết hắn lúc này ở nơi nào, có thể kết giao một phen tự nhiên là tốt hơn, chỉ sợ là cùng hắn cái kia phụ thân rời đi. Cũng được, ngày sau hữu duyên tự nhiên có thể gặp được. Trần Trường Thanh chân mày chớp chớp, nhìn về phía Nghênh Nhi, truyền âm nói, Nghênh Nhi ngươi như thế. Trần Tử Nghênh bỗng nhiên chỉ hướng trên đường phố ngực nát tảng đá lớn biểu diễn. Hoa, ca ca ngươi nhìn, cái kia tiểu muội muội thêm hai khối phiến đá, diễn kỹ hơi có vẻ sốc nổi. Trần Trường Thanh âm thầm thở dài một hơi. Tống Kinh Niên cùng cái kia Hà Vũ Thiên hai người đồng thời nhìn về phía đường phố. Nhìn một hồi, cái kia Hà Vũ Thiên biến sắc, lại có như thế chuyện ác. Trong lúc nói chuyện, Hà Vũ Thiên trực tiếp liền từ quán cơm này lầu hai nhảy đi xuống. Trần Trường Thanh chân mày vẩy một cái, rốt cuộc là ai, tổn thương đứa nhỏ này căn cơ. Hà Vũ Thiên giống lớn một tiếng. Trần Trường Thanh an tâm gật gật đầu, trên đường phố hỗn loạn tưng bừng. Trần Tử Nghênh hướng Trần Trường Thanh truyền âm hỏi, ca, làm sao ngươi biết bọn họ sẽ ra tay? Trần Trường Thanh trả lời một câu, địa giới này khoảng cách Trấn Nhạc Tông không xa, cũng coi là Trấn Nhạc Tông địa bàn. Trấn Nhạc Tông đệ tử nhìn thấy chuyện như thế là không thể nào không ra tay. Trần Tử Nghênh chợt lên tiếng. Quả nhiên, cái kia Hà Vũ Thiên vừa ra tay, dễ dàng liền giải cứu ra tiểu nữ hài kia. Trần Trường Thanh nhìn Trần Tử Nghênh một cái, truyền âm nói, chúng ta cũng phải đi. Trần Tử Nghênh gật đầu một cái, mặc dù trên bàn còn có một số đồ ăn không ăn xong. Nhưng là Trần Tử Nghênh rõ ràng ca ca đây là lo lắng cùng Tống Kinh Niên hai người bọn họ sinh ra. Cái gì kỳ quái gặp nhau, dính vào không cần thiết nhân quả. Mỗi lần ở thời điểm này Trần Tử Nghênh là nghe lời nhất. Trần Trường Thanh đi chào hỏi tiểu nhị tới đóng gói bữa ăn thức ăn trên bàn. Vừa mới nói xong Tống Kinh Niên lại quay đầu nhìn hắn một cái. Vị huynh đài này, Trần Trường Thanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tống Kinh Niên. Nhưng trong lòng ẩn ẩn có điểm lo lắng. Sẽ không bị hắn nhìn ra được gì à? Không biết huynh đài có gì muốn làm đây? Tống Kinh Niên lắc đầu. Chính là cảm thấy huynh đài thân ảnh khá quen. Trần Trường Thanh mỉm cười. Tại hạ nhớ kỹ chưa từng thấy qua huynh đài. Tống Kinh Niên ôm quyền xin lỗi. Là ta thất lễ. Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị liền đem đồ ăn đều đóng gói tốt rồi. Trần Trường Thanh liền dắt Trần Tử Nghênh tay nhỏ. Rời đi tiệm cơm, xuống lầu thời điểm, hai huynh muội gặp được Hà Vũ Thiên mang theo tiểu cô nương từ thang lầu đi tới. Trần Trường Thanh nhìn tiểu cô nương kia một cái, phát hiện tiểu cô nương nhìn cũng không nhìn mình. Trần Trường Thanh chợt cảm thấy an tâm. Ta, Trần Trường Thanh, không muốn lại cùng La Lị hữu duyên. Xác nhận chuyện này không có dính vào nhân quả về sau. Hai huynh muội liền cùng nhau về tới Âu Dương gia nhà. Trần Trường Thanh để Trần Tử Nghênh đem cơm đưa đến tứ thúc một bên kia. Mình thì là về tới gian phòng. Hôm nay thu hoạch quá nhiều. Hắn đều còn không có hoàn toàn tiêu hóa. Đầu tiên là Chư Cát dưỡng thiên tiền bối đưa bát diện linh lung tháp. Cái này linh bảo tồn tại ở Trần Trường Thanh thức hải bên trong. Trần Trường Thanh tâm niệm vừa động sẽ xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Hắn trong phòng hơi làm một chút bố trí. Sau đó mới an tâm tiến vào trong tháp. Tiến vào trong tháp, Trần Trường Thanh phát hiện hoàn cảnh nơi này cùng Nam Phong tháp tầng thứ nhất không sai biệt lắm. Hắn tâm niệm vừa động, liền triệu hoán ra một quyển yêu quái, tà ma đồ sách. Phía trên đối những cái kia yêu quái tà ma đều có giới thiệu cặn kẽ. Trần Trường Thanh chỉ cần tại đồ sách phía trên điểm một cái. Liền có thể triệu hồi ra cái kia yêu quái hoặc là tà ma hư ảnh. Sau đó tâm niệm vừa động. Liền biết bọn chúng tin tức. Chức năng này liền 10 phần thuận tiện. Hơn nữa, để Trần Trường Thanh càng thêm kinh ngạc chính là... Đồ sách đằng sau liền xem như thiên tiên cấp yêu vật cùng tà ma đều có ghi chép chỉ là số lượng. Không nhiều mà thôi, hiện tại Trần Trường Thanh có thể xác nhận, cái này Chư Cát dưỡng thiên tiền bối tu vi khẳng định tại nguyên tiên hoặc là nguyên tiên trở lên. ngày hôm nay Trần Trường Thanh thì hơi mệt chút, cũng không có ý định cầm những cái này tà ma hư ảnh tới tu luyện. Thế là tâm niệm vừa động liền từ bát diện linh lung tháp bên trong đi ra. Đi ra về sau, hắn lại nhắm mắt lại, tại trong thức hải mở ra bản kia hắn tuyển ra đến 10 vạn tấm bùa chú họa pháp. Quyển sách này thật là thần thư a. Trần Trường Thanh nhìn một hồi liền thấy đủ loại bùa chú họa pháp. Từ sơ cấp phù chú đến địa tiên cấp phù chú đều có. Trần Trường Thanh cũng không dám tiếp tục xem tiếp. Hắn sợ tiếp tục xem tiếp mình sẽ hưng phấn đến ngủ không được. Để cho hắn kích động không phải những cái kia uy lực mạnh mẽ phù chú, mà là những cái kia công năng tính phù chú. Tỷ như, vẫn là không tỷ như, bằng không thì không cần ngủ. Khép lại sách về sau, Trần Trường Thanh lại cảm thụ một lần chư cát dưỡng thiên tiền bối tặng cho hắn cái kia chữ, dũng. Cái này chữ, dũng, là từ chư cát dưỡng thiên tiền bối một sợi tiên niệm biến thành. Ẩn chứa chư cát dưỡng thiên đạo ý. Trần Trường Thanh hơi làm một lần khảo thí, phát hiện cái kia, dũng, là có thể giống pháp bảo một dạng cụ hiện ra. Giống như là một kiện tạm thời pháp bảo, có thể công có thể thủ, nhưng là trọng yếu nhất tác dụng vẫn là lợi dụng nó đến phụ trợ tu luyện. Thông qua cảm thụ chư cát dưỡng thiên đạo ý, từ đó cảm ngộ thiên đạo, đề cao vượt qua lôi kiếp tỷ lệ. Chỉ là, cái này chữ, dũng, bên trên đạo ý cảm ngộ nhiều có thể hay không? Biến mãng, tại thử nghiệm cảm ngộ đạo ý thời điểm, Trần Trường Thanh còn phát hiện, cái chữ này vẫn là một loại bắp, nhưng cho rằng nhục thân của mình mang đến toàn diện cường hóa. Đây không phải là tại giật dây ta đi cứng rắn sao? Ha ha, ta chỉ biết sợ, từ thức hải đi ra về sau, liền đến phiên màn kịch quan trọng, một lần này cũng coi là vượt mức hoàn thành hệ thống cho nhiệm vụ. Nhiệm vụ, muội muội lần thứ nhất nhiệm vụ mục tiêu. Muội muội lần thứ nhất tiến vào tiên giới khe hở, dù sao cũng phải để cho nàng có chút thu hoạch a. Hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu, Trần Tử Nghênh thu hoạch được một sợi tiên niệm, thu hoạch được ban thưởng Cửu Thiên Dung Lôi Đan một khỏa. Hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu, Trần Tử Nghênh thu hoạch được tiên niệm biến thành chữ mặc, thu hoạch được ban thưởng Bách Điểu Triều Phượng Hoàn. Hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu, Trần Tử Nghênh thu hoạch được tiên cấp linh dịch một chén. Thu hoạch được ban thưởng, Xích Triều Thiên Điệp Kiếm. Hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu, Trần Tử Nghênh thu hoạch được thần thông Hỏa Nhãn Kim Tinh. Thu hoạch được ban thưởng, Hỏa Nhãn Kim Tinh thần thông tự nhiên tăng lên một tầng. Hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu, Trần Tử Nghênh thu hoạch được công pháp Nhất Tuyến Khiên, thu hoạch được ban thưởng Thanh Điểu Âm Dương Bội. Xem hết những phần thưởng này, Trần Trường Thanh liền biết thảm, đêm nay tuyệt đối phải mất ngủ. Chờ, trước đừng quá kích động. Cuối cùng bát diện linh lung tháp không tính Nghênh Nhi thu hoạch. Được rồi, làm người không thể quá lòng tham không đáy. Hắn hơi nhìn một chút mấy cái kia tưởng thưởng hiệu dụng. Cửu Thiên Dung Lôi Đan là có trợ ở linh hải cảnh hậu kỳ tu giả độ kiếp đan dược, có thể gia tăng tu giả độ kiếp tỷ lệ thành công. Bách Điểu Triều Phượng Hoàn là một kiện pháp bảo, có thể triệu hồi ra 100 con thần điểu hư ảnh mục tiêu công kích. 100 con thần điểu hư ảnh cũng có thể hợp hai làm một hóa thành thần phượng công kích. Xích Triều Thiên Điệp Kiếm là thủy hệ kiếm pháp, vừa vặn thích hợp Trần Tử Nghênh đi tu luyện, rốt cục có thể bù đắp ngày thường bên ngoài bởi vì sợ bại lộ thân phận mà không thể sử dụng thu. Thủy Lạc Hà Kiếm thiếu hụt, Hỏa Nhãn Kim Tinh thần thông hiệu dụng tạm thời không cách nào thể hiện. Nhưng là Trần Trường Thanh rất rõ ràng Hỏa Nhãn Kim Tinh tu luyện cực kỳ khó khăn. Cũng chỉ có vị kia đại thánh gia mới có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao. Hiện tại không duyên cớ đưa hắn một tầng cảnh giới, hắn cũng thật hài lòng. cuối cùng cái kia thanh điểu âm dương bội là một kiện có thể che đậy thiên tiên cấp phía dưới tính toán thiên cơ pháp bảo. Một khối ngọc bội có thể chia làm hai phần, một phần đưa cho chính mình, một phần cho Nghênh Nhi vừa vặn. Trần Trường Thanh trước đó làm cái kia che đậy thiên cơ pháp bảo, đoán chừng chỉ có thể che đậy linh hải cảnh hoặc là linh hải cảnh trở xuống tính toán. Cho nên, hắn mới liên tiếp bị hải thần còn có gia cát tiền bối tính toán thiên cơ. Hiện tại có cái này âm dương bội, hoặc nhiều hoặc ít có thể so với trước đó đỡ một ít a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?